Chương 351, không tha. Thẩm Thanh Lan vài lần từ mảnh một góc nhìn ra phía ngoài, nhìn đến vệ trưởng quân ngồi ở trên ngựa cao ngất bóng lưng, tâm tình hết sức phức tạp, nàng một bên đau lòng phụ thân chân tật, cũng một bên lo lắng vệ trưởng quân thân thể, hắn coi như tái cường kiện, cũng là nhục thể phàm thai, như thế nào chịu được mấy ngày liền rét lạnh thừa dịp một cái giữa trưa, mọi người tại một nhà tiệm cơm đặt chân, nàng nhỏ giọng khuyên vệ trưởng quân cũng lên xe ấm áp, vệ trưởng quân nhíu mày mà cười. Nhìn về phía ánh mắt của nàng hào quang rạng rỡ, quan tâm ta Thẩm Thanh Lan sợ bị phụ mẫu nhìn thấy, không dám nói nhiều, gật gật đầu, liền vội vàng chạy ra. Chờ sau bữa cơm lại đợi xe, vệ trưởng quân liền thật sự thượng mặt sau một chiếc xe. Thẩm Thanh Lan nhìn ra phía ngoài nhìn, lặng lẽ yên tâm. Liên tục đi mấy ngày, tại giao thừa hai ngày trước đuổi tới Bình Lương. Lâm Thị cùng Thẩm Lương thương lượng, đây là châu phủ chỗ, tương đối phồn hoa. Không bằng ở trong này nhiều dừng lại vài ngày ăn Tết, cũng lộ ra chẳng phải khó coi, chủ yếu nhất là, nàng nghĩ tại Bình Lương tìm cái đại phu cho Thẩm Lương trị chân tật, từ Thân Châu mang đến thuốc dán đã còn thừa không nhiều, mà hiệu quả cực nhỏ, nàng ôm hy vọng, nói không chừng có thể ở gặp gỡ thần y đi Thẩm Lương trầm ngâm sau một lát lại cự tuyệt, tả hữu mùa xuân này là tại trên đường qua, ở nơi nào không phải. Đồng dạng còn có hai ngày thời gian, đừng chậm trễ. Có thể nhiều đi vài bước đi, càng về sau, tuyết động thành băng, liền lại càng không dễ đi. Lâm Thị cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn là chần chừ bất quyết, chân của ngươi cái này đổ không ngại, ta cảm thấy mấy ngày nay ở trong xe ngồi không hoạt động, đã tốt hơn nhiều. Lâm Thị nghĩ ngợi, không bằng, hỏi một chút nghi huy tướng quân ý kiến Thẩm Lương gật đầu, cũng tốt. Dù sao người ta không phải là của mình nhi nữ, thậm chí phẩm chất tại chính mình bên trên. Nhượng nhân ra qua năm cùng mình ở băng tuyết trên đường ngưng lại đã rất băn khoăn, cần phải trưng cầu một chút ý nguyện. Ai ngờ, Thẩm Lương tìm đến vệ trưởng quân vừa hỏi, lại chỉ được đến một câu trả lời thuyết phục, mọi việc nghe bá phụ, bá mâu an bài. Thẩm Lương cũng không thể nói mình cùng thê tử ý nghĩ không nhất trí đi quay đầu lại đi tìm Lâm Thị, đem lời nói thuật lại, Lâm Thị yên lặng không nói, đến cùng vẫn là thuận theo Thẩm Lương, chỉ tại Bình Lương ngủ lại một đêm, Hưng Đông tiếp tục đi đường. Mọi người đang khách sạn vừa mới dàn xếp xuống dưới, Lâm Thị liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, Xuân Lan mở cửa vừa thấy, lại là Tiết Dương. Lâm Thị không có quá kỳ quái, dù sao một đường đến, Tiết Dương đều là chạy trước chạy sau, không ít thay vệ trưởng quân chạy chân, nàng cho rằng lại là đến hỏi cơm tối ăn cái gì. Nhưng Tiết Dương vừa mở miệng, đem nàng kinh trụ. Thẩm Thái Thái, tướng quân mời Bình Lương danh y liền lại đây. Bây giờ đang ở đằng trước vì Thẩm đại nhân chẩn bệnh chân tật, ngài là hay không cần đi qua nhìn một chút. Lâm Thị ngẩn người, mới kinh hỉ nảy ra nói cái tạ, đem trong tay sự tình nhất ném, mang theo Xuân Lan đã chạy tới. Thẩm Thanh Lan lúc đó đang cùng Bích Ngọc, Phỉ Thúy vừa nói cười một bên sửa sang lại tùy thân vật gì, không có chú ý cách vách động tĩnh, chờ nàng biết thời điểm, chẩn đoán đã kết thúc, Lâm Thị đám người đã trở về. Lúc này đây, người nhiều tiếng vang đại, chuyến đến Thẩm Thanh Lan trong thai, nàng lập tức đi qua hỏi. Lâm Thị đoàn người mới vừa đi vào, còn chưa kịp đóng cửa, Thẩm Thanh Lan theo sát tại sau, vừa lúc nghe được Thẩm Lương đang cười cảm khái. Thật là ít nhiều tử huyên, chờ đến Hội Châu, ta phải hảo hảo cảm tạ hắn. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, tạ hắn cái gì lại nghe Lâm Thị hỏi lại, lao ra chuẩn bị như thế nào tại trong giọng nói có chút cảnh giác. Thẩm Lương ha ha cười một tiếng, còn cho là thật trầm ngâm. Lâm Thị lại không chờ hắn suy nghĩ đi xuống, nhanh chóng cắt đứt, là nên hảo hảo cảm tạ, bất quá, chuyện này vẫn là ta đến nghĩ đi, lão gia liền không cần phí tâm, ngồi xuống trước nghỉ một chút, sau bữa cơm thi châm. Thẩm Thanh Lan tuy rằng không quá rõ thi châm chỉ cái gì, nhưng đã nghe ra Lâm Thị đối vệ trưởng quân đề phòng, nàng đang ngăn trở Thẩm Lương tại cảm tạ khi hứa hẹn cái gì, cho cái gì, Thẩm Lương có thể hứa hẹn cái gì tiểu thư đến. Xuân Lan một tiếng kêu, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Lâm Thị nhìn nàng, lại không để cho nàng vào ý tứ, xá hỏi, Lan Nhi như thế nào đến nhà của ngươi bố trí xong? Thẩm Thanh Lan tự mình chạy tới, ta đến xem phụ thân và mẫu thân, các ngươi đang nói chuyện gì? Lâm Thị vừa muốn mở miệng, Thẩm Lương đã cười rộ lên, nói đùi ta tật đâu, Tử Huyên vậy mà nhận biết nơi đây một vị đức cao vọng trọng lão đại phu, cố ý mời đến cho ta chẩn bệnh, ta nhìn kia lão đại phu cách nói năng bất phàm, câu câu có lý, y lý thuật mười phần được. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc cười nói, đây là chuyện tốt, phụ thân về sau liền sẽ không đau chân. Thẩm Lương vẫy tay, bao nhiêu năm bệnh cũ, mặc dù là hoa đà đầu thai, cũng không thể một sớm một chiều liền chữa khỏi, bất quá có thể ngăn chặn lúc này đây đau đớn, hiếm khi thấy. Hai cha con nàng trò chuyện phải cao hứng, Lâm Thị lại tổng càng ngày càng bất an, khẩn cấp đem Thẩm Thanh Lan đuổi ra ngoài, ngươi đi về trước, nhường phụ thân ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Trương Đại Phu trở về lấy châm phối dược, một hồi còn muốn tới cho ngươi phụ thân thi châm dị thuốc, đừng chậm trễ, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát. Thẩm Thanh Lan lưu luyến không rời, nàng vốn còn muốn cùng phụ thân cùng nhau nhìn xem thi châm, nhưng biết Lâm Thị nhất định không cho, đành phải thông minh rời đi, đến cùng không yên lòng lại tâm tổn tò mò, vểnh thai nghe động tĩnh, nghe tới cách vách môn khai môn hợp, tiếng bước chân chuối chuối đi xa, nàng khiến cho Bích Ngọc cùng đi qua. Một lát sau, Bích Ngọc trở về nói, đằng trước đến cái dâu trắng lao tiên sinh, mang theo cái hậu sinh, nghe nói là học đồ, vệ tam thiếu ra trước cùng nói chuyện, sau này lao ra, thái thái đi, cũng cùng nhau nói chuyện, ta nghe lão già ý tứ là, trước hết mời lao tiên sinh ăn cơm. Sau nửa canh giờ, Bích Ngọc lại đi tìm hiểu, kết quả là, đã lui tịch, lao tiên sinh xếp mở ra một quyển hầu bao, bên trong lớn nhỏ, dài dài ngắn ngủi tất cả đều là châm, rất dọa người, cái kia học đồ hậu sinh ở bên cạnh điểm bốc cháy lô, như là muốn nướng cái gì. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phỏng đoán, vẫn nhường Bích Ngọc đi bên cạnh xem. Phỉ Thúy vui cười giật dây, tiểu thư trong lòng nhớ mong, không bằng tự mình đi nhìn xem, làm gì nhất định muốn chờ Bích Ngọc báo đáp Thẩm Thanh Lan chừng nàng, trong lòng nghĩ đi, nhưng biết rõ Lâm Thị cùng vệ trưởng quân đều ở nơi đó, chính mình quyết không lại gần. Lần này, qua gần một canh giờ, Bích Ngọc mới hồi, chật chật chép miệng vài cái miệng, mới nói, lao tiên sinh kia lợi hại đâu, bao nhiêu cây kim đâm xuống, lao ra chẳng những không cảm thấy đau đớn, ngược lại nói thoải mái thông suốt. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, quả nhiên thần y Lý Bích Ngọc lại nói, lao tiên sinh nói, lao ra đây là bệnh gì, bệnh cũ, không phải nhất thời canh ba có thể bệnh ngoại trừ, nếu muốn hiệu quả tốt, tốt nhất tại bình lương lưu nhất, 2 tháng, hắn muốn nhiều đâm vài lần châm, nhiều hơn vài lần dược, trong ngoài kiêm thi mới được, nhưng lão ra cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan thở dài, lao tiên sinh nói một chút cũng không sai, nhưng ta biết phụ thân hội cự tuyệt, hắn liền ở lâu 2 ngày cũng không muốn. Như thế nào sẽ đáp ứng lưu 2 tháng một bên lý giải hoàng bệnh khó vi phạm, một bên lại đau lòng phụ thân làm công quên mình.